Chương 138, bãi biển hợp túc, 6. Hơn nữa mỗi lần trở về trận đấu cũng đã kết thúc, ta đều không phải tạo nói gì được rồi. Dây cô huấn luyện viên, tốt xấu Lâm Thiên Diêu lời còn chưa nói hết, đã bị Zina cắt đứt. Ai nha, làm cái gì nha, ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Zina nghi ngờ hỏi, nàng cho rằng Lâm Thiên Diêu chắc đúng thân thể mình đủ nhạy cảm. Dù sao ai nha nghĩ sai ách cái kia ta cho ngươi biết ta tương điền lệ tí nhất phó không có biện pháp dáng vẻ, thử nhảy một chút đi. Lâm Thiên Diêu không biết Zina muốn làm gì, lần này hợp túc bởi nhiều người hắn cũng không có đi vào giáo huấn luyện hư không. Hơn nữa tiến nhập hồ là thời gian rảnh cùng thời gian thường lệ là thành tỷ lệ thuận, tuy là thể lực tiêu hao là bình thường phân nửa, thế nhưng đối với bây giờ đang ở hợp túc tình huống bên dưới, Lâm Thiên Diêu không muốn làm dư thừa tiêu hao, liền trực tiếp làm gì nạ phân phó luyện tập. Bên này tương điền lệ sắp tới nhắc nhở Lâm Thiên Diêu, bên kia, thì ủ gạ thị dạn cùng dô nỉ phẳng trọng tâm câu chuyện cũng vây quanh Lâm Thiên Diêu. Nói đến ngươi cảm thấy Lâm huấn luyện như thế nào, hỉ ủ gạ thị dạn nâng cầm lên hỏi uống trà dô nỉ. Dô nỉ bất minh sở dĩ. Không giống như là đơn thuần tăng cường bắp thịt lực lượng đúng không, hỉ ủ gạ thị dạn chần chờ nói. Nội dung huấn luyện hoàn toàn chính xác thoạt nhìn giống như, nhưng là ta cảm thấy có thể là vì kích thích ra hắn lực lượng chân chính. Một cách thiết phẳng như nói là. Bên kia, cổng cùng thành đi tiện lợi điếm mua chút đồ ăn, khẽ hát tản bộ hồi dân túc, đi tới, đột nhiên nghe được một tiếng gầm gọi, hắn ghé mắt nhìn một cái, lập tức bị sợ giật mình. Lâm Thiên Diêu cư nhiên đang ở bên phải hắn. Nhảy rất cao cẳng cùng thành lập mã phản ứng kịp ngồi xổm rừng cây bên cạnh hạ thấp thân thể nhìn lén, nhớ hắn ngẩng đầu nhìn về phía vừa rồi Lâm Thiên Diêu nhảy lên đụng phải khung giỏ bóng rổ, phía trên kia một cái tiên minh thủ ấn, khắc ở thường nhân không đụng được cao độ. Ngươi cũng mệt mỏi, hiện tại còn kém không nhiều lắm cứ như vậy cao. Zina khoanh tay nói, vậy lần này phản tới thử một chút. Hoa ca ca, ngươi phi thật là cao a, tiểu tiên vẻ mặt sùng bái. Ngạch Lâm Thiên Diêu nhức đầu, có khỏe không kỳ thực tâm lý mỹ tư tư. Cẳng cùng thành cũng rất là kinh ngạc, bên kia, dỗ nỉ vẫn còn ở cùng hỉ ủ gạ thị giãn nói Lâm Thiên Diêu, ngươi không cảm thấy hắn sức bật là có bí quyết sao? Nhắc tới cũng đun nở dê vở ơ y a, hỉ ủ gạ thị giãn suy nghĩ một chút cũng phải, đặt chén trà xuống nhìn dỗ nỉ. Dỗ nỉ nói tiếp, hắn am hiểu tay trái cầm bóng ném rổ, cho nên thường thường là chân trái nhảy lấy đà, thế nhưng nhảy cao nhất mấy lần đều là chân phải nhảy lấy đà. Ôi cho hỉ ủ gạ thị giãn rõ ràng không có phát giác điểm này. Cẳng cùng thành ở ngồi nhìn lén thời điểm, trong túi quần tiền xu tuột ra, hắn hô nhỏ một tiếng, vội vàng đi nhặt tiền xu, lại nghe được Lâm Thiên Diêu bên kia đột nhiên trọng hưởng ngây ngẩn cả người. Zina kinh hô, a ngu ngốc ngươi dùng lớn như vậy tinh thần làm cái gì nha, a ca ca ngươi không sao chứ, ca ca tiểu tiên kêu to lên. Cẳng cùng thành quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy cái kia khung bóng rổ hướng phía phương hướng của hắn rơi xuống dưới, hắn sợ hãi giống một tiếng, hiểm hiểm tránh thoát. Johnny làm cuối cùng kết luận, nói đúng là Lâm nhảy lấy đà chân không phải chân trái, mà là chân phải. Cẳng cùng thành leo đến cái kia sụp đổ khung bóng rổ bên cạnh nhìn một cái, lập tức đồng tử phóng đại, mục trừng khẩu nốc, hắn bị kinh hách. Nếu như nói Lâm Thiên Diêu chân trái nhảy lấy đà cao độ đã người thường không thể cùng, vậy hắn chân phải nhảy lấy đà thủ ấn là căn bản không ai bằng, a đều muốn lướt qua làm cầu khung đi ra bên ngoài trên bầu trời khung bóng rổ rất cao, lửa y dô đỉnh mặt muốn thành trình độ, cách mặt đất bản 3.05m ra Lâm Thiên Diêu nhảy dựng lên phía sau. Trực tiếp bị chính mình kinh ngạc đến lăng trực tiếp rơi trên mặt đất, hắn nằm trên mặt đất đều không dám tin tưởng chính mình vừa rồi làm xong rồi cái gì, tuy nói trước mặt không trung đại bóng rổ là cự ly xa bóng rổ, thế nhưng cũng không có cao như thế à, hiện tại, nhất định chính là nhảy dựng lên đều có thể muốn trực tiếp lên lầu 2 nhịp điệu a, ngươi không sao chứ, bất quá ngươi cũng có thể hiểu chưa, Zina nói, ngươi lớn nhất vũ khí chính là sức bật, thế nhưng còn không có đưa nó phát huy đến cực hạn, hiện tại đem thân thể luyện tốt, sau đó làm sao bây giờ, ngươi muốn tự mình nghĩ tinh tưởng. Lâm Thiên Diêu còn đắm chìm trong chính mình nhảy siêu cấp cao ý tưởng không có quay lại tới. Zina nói xong cũng không khí đều trầm mặc. Zina không thể làm gì khác hơn là chính mình nói tiếp. Nếu không, ta trước giúp ngươi đỡ dậy đúng a? Ca ca chúng ta trước phủ ngươi đến a, tiểu tiên lo lắng nhìn Lâm Thiên Diêu. Thế nhưng chuyển mặc dù lại cao hứng vỗ tay, nhưng là ca ca ngươi thật sự là lợi hại a. Không cần bất luận cái gì pháp thuật là có thể bay cao như vậy, pháp thuật Zina bất minh sở. Dĩ. Ngươi không cần để ý, tiểu tiên đang nói quê nhà ta bên kia một sự tình. Không cần các ngươi phụ, ta mình có thể. Lâm Thiên Diêu phất tay một cái, chính mình từ dưới đất bò dậy, ta minh bạch ý của ngươi, ta sẽ nỗ lực lên huấn luyện, dạy cổ huấn luyện viên, sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng cao. Zina khét lời, sau đó nhìn Lâm Thiên Diêu sau khi đứng dậy thân ảnh cao lớn, còn phải đem khung bóng rổ đỡ dậy đâu. Ca ca ta giúp ngươi a, tiểu tiên sung phong nhận việc, lại bị Lâm Thiên Diêu dùng nhãn thần ý bảo không nên tới. Ừ. Các người đi về trước đi, ta sợ đụng các ngươi. Lâm Thiên Diêu nói vô vỗ tay nhìn Gina cùng Tiểu Tiên. Được rồi, ngươi đừng tổn thương cùng với chính mình. Bất quá Gina nhưng ở tâm lý cảm giác mình có hay không cho Lâm Thiên Diêu quá nói thêm thị, bất quá quên đi, trong lòng hắn Lâm Thiên Diêu nhưng là so với ai khác đều trọng yếu, huống hắn bây giờ còn có điểm ngốc bẩm sinh nữa nha, ca ca Tiểu Tiên còn không nguyện ý đi. Về trước đi, ta rất nhanh thì trở về, ngoan. Lâm Thiên Diêu trấn an Tiểu Tiên một câu, Tiểu Tiên liền vui vẻ theo Gina đi. Các lộ ủy chừa hai người rời đi về sau, Lâm Thiên Diêu không có gấp mang khung bóng rổ, mà là ngửa đầu nhìn bầu trời thi thào, sức bật, ta đấu pháp nhất định phải hoạt dụng nó, sau đó làm sao bây giờ, chỉ có một đáp án A, không chiến nếu muốn cùng kỳ tích thời đại đối kháng, chỉ có thể đánh như vậy.